Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đập bàn làm việc, tỷ chủ còn phải cười làm lành, nói gì đến cái loại tép rêu như mình. Diệp Thiếu Dương gần như ở bên này đã xuất toàn lực, cũng không ra khỏi vòng ngọc được. Lúc này đối phương lại lấy hai chọi một, có cả vòng ngọc linh lực cường đại hỗ trợ, đúng là có chút không có công bằng. Thế nhưng đấu pháp vốn dĩ chính là không công bằng như vậy, Diệp Thiếu Dương thật không có vì vậy mà giận dữ, chỉ là chú ý tới mình bị giam ở một chỗ, đã mất thế rơi vào hạ phong, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hai tên Lê Sơn đệ tử cũng khốn khổ không thể tả được, phát hiện ra dấu hiệu thoát lực. Thập Nương thấy một màn này liền cổ vũ: "Sư huynh, sư tỷ, các người kiên trì một hồi nữa thôi, chỉ cần vây khốn Diệp Thiếu Dương, đến khi tỷ tỷ làm phép hoàn thành, tất cả sẽ có định đoạt." Vừa dứt lời, đột nhiên từ đối diện trong bụi cỏ bắn ra một vệt kim quang đánh về phía Lê Sơn đạo cô. Thế tới cực kỳ mạnh, trong nháy mắt các loại ánh sáng lóe lên, Thập Nương phát hiện ra định lao đến ứng cứu cũng không kịp. Đạo cô biết kim quang này không hề tầm thường, phi phàm, không dám ngạnh kháng, nghiến răng một cái, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ làm phép tránh kim quang. Diệp Thiếu Dương cảm giác được kết giới buông lỏng, thiếu đi một người làm phép duy trì, đương nhiên áp lực cũng giảm bớt đi một phần. Vì vậy tập trung cương khí bạo phát, trong miệng hô to một tiếng phá. Thần phù đang như nỏ mạnh hết đà, bị kích thích toàn bộ tiềm lực, trong nháy mắt giải khai kết giới, vòng ngọc biến ảo thành một cái vòng bình thường, bị đạo sĩ kia thu lại trong tay, đồng thời oa một tiếng phun ra một búng máu. Đạo cô ở bên cạnh hắn cũng ngồi xổm chữa thương cho hắn. Diệp Thiếu Dương phá kết giới, lập tức hít một hơi thật sâu, hướng Tiểu Ngư xông tới. Lúc này Tiểu Ngư đã bị một nửa người chìm vào trong lục đạo, toàn thân đang bị quang hoa bao phủ, nhìn qua không dính một hạt bụi, rất có một loại cảm giác thánh khiết. Diệp Thiếu Dương kéo tay của Tiểu Ngư lôi lên, lại phát hiện ra một cỗ hấp lực ở phía dưới đang hút lại, hoàn toàn kéo không có nhúc nhích. Cúi đầu nhìn trong luân hồi chi nhãn, dường như các loại quang hoa đang quấn lấy. Với tu vi của hắn, cơ nhiên lập tức cảm thấy mê muội, thiếu chút nữa thì ngã vào. Thập Nương thấy hắn đang túm tay của Tiểu Ngư thì kinh hoàng, vội phi thân tới. Lúc này từ trong bụi rậm hoa bỉ ngạn bay ra một đạo nhân ảnh chặn đường đi của nàng, chính là kẻ lúc trước đã đánh lén đạo cô, pháp sư Tứ Bảo. Tứ Bảo cầm tay trung quỷ quỷ bài, một đường xông tới, qua đây ẩn núp quan sát một chút, bây giờ mới đột nhiên xuất thủ. Đám người Thập Nương căn bản là không nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn có trợ giúp, không kịp chuẩn bị, Tứ Bảo lúc này một kích thành công giải vây cho Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lễ Ngọc cũng đuổi theo, trước sau giáp công Thập Nương, trợn mắt lên nhìn Tứ Bảo: "Ta đã gọi điện cho ngươi từ sớm, sao bây giờ mới đến?" "Ấy, thì tôi đi âm ti cũng phải cần có thời gian chứ," Tứ Bảo giải thích. Nhuế Lễ Ngọc từ lúc nhà trọ đi ra để chuẩn bị xuống âm ti, đã dự liệu có thể sẽ đến âm ti cướp hồn phách của Tiểu Ngư về, sợ sự trợ giúp không đủ cho nên đã gọi điện cho Tứ Bảo. Chỉ cần phá vỡ hư không là tiến nhập quỷ vực, tới thẳng Phong Đô Thành. Tuy Tứ Bảo đang ở Ngũ Đài Sơn, cách Diệp Thiếu Dương có vài trăm dặm, thế nhưng đi đến âm ti thì mọi thứ đều quy vào một mối. Chỉ là hắn ở nhân gian lúc đó có chút việc, cho nên mới bị muộn như vậy. Chương 1234, Trảm Thần. Dốc toàn lực, bắt cô ta. Bắt giặc phải bắt tướng. Hiện tại Ngư Huyền Cơ đang nhập định làm phép, Thập Nương đã thống lĩnh luân hồi ti, nếu như có thể bắt được nàng, sự tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhuế Lễ Ngọc vừa nghe xong, bản thân rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, thi triển Ngự Linh Kiếm Pháp hướng Thập Nương chém mạnh xuống. Tứ Bảo lúc này cũng xuất ra La Hán Kim Thân, trước sau giáp công: "Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, tỉnh lại Tiểu Ngư." Diệp Thiếu Dương rót một luồng cương khí vào trong cơ thể của cô bé. Tiểu Ngư từ từ mở con mắt, vừa nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương, đáy mắt sáng bừng, Tiểu sư thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.